Hồng Hoang Quan Hệ Hổ. Chương 258, Thiên Đế Thả Câu. Góc truyện audio.com. Khương Tử Nha chậm rãi vươn tay, lòng bàn tay hiển hiện một viên viên châu. Trong tay ma sát viên châu, trong mắt mang theo nồng đậm nỗi buồn. Đây chính là mình duy nhất linh bảo, chính là sư phụ tặng cho. Cùng Phong Thần Bảng Đả Thần Tiên khác biệt, đây là chân chính thuộc về mình. Nhưng là hiện tại vì về sau tương lai, không thể không đụng một cái. Nếu là thần ma tế đàn thật có tự mình biết thần kỳ như vậy, đại đạo khả kỳ. Khương Tử Nha đem linh châu đặt ở trên tế đàn, cung kính thở dài thi lễ nói ra: đệ tử nguyện ý hiến tế này linh châu, cùng phụng hỗn độn ma thần. Ông, trên tế đàn địa hỏa thủy phong diễn hóa hỗn độn, một con hoàng kim đại thủ từ hỗn độn bên trong duỗi ra, một phát bắt được linh châu, rụt về lại. Sau đó một đôi uy nghiêm đạm mạc con mắt trên tế đàn hiển hiện, nhìn chăm chú lên Khương Tử Nha. Hư ảo mờ mịt thanh âm tại Khương Tử Nha trong đầu hồi tưởng: tử chi dục vì sao? Khương Tử Nha toàn thân run lên, thanh âm này thực tế là quá uy nghiêm, để người không nhịn được muốn quỳ bái. Sau đó trong lòng hiện lên một cỗ vẻ mừng như điên. Khương Tử Nha cố nén quỳ bái xúc động, lần nữa thở dài thi lễ, kích động nói: đệ tử muốn cầu tiên đạo. Trên tế đàn phát ra một đạo mông lung thanh quang đem Khương Tử Nha chiếc lồng. Thanh quang bên trong Khương Tử Nha thể nội ít ỏi pháp lực nháy mắt lật tăng. Luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Ông, Khương Tử Nha trong hai mắt nở rộ mông lung thải quang. Từ trong ra ngoài tản mát ra mùi thơm ngát, tóc trắng óng ánh, tinh thần phấn chấn, đã là cấp thấp nhất thiên tiên chi cảnh. Khương Tử Nha nắm nắm tay đầu, kích động tự nói ra: tiên đạo a, đây chính là tiên đạo a. Ánh mắt lửa nóng nhìn xem tế đàn, cái này thần ma tế đàn quả nhiên là uy năng vô song. Sư phụ Nguyên Thủy Thánh Nhân cũng nói mình thành tiên vô vọng, nhưng là cái này thần ma tế đàn lại dễ như trở bàn tay giúp mình thành tựu tiên đạo. Chẳng phải là nói rõ cái này thần ma tế đàn uy năng còn tại thánh nhân phía trên. Khương Tử Nha nắm chặt quyền đầu kích động toàn thân run rẩy. Tạo hóa, đây là thiên đại tạo hóa. Ta khi hiến tế chư thiên thành tựu ta đại đạo chi đồ. Hiện tại tiên đạo lấy thành, cũng là thánh nhân ta cũng chưa chắc không có hy vọng. Cuối cùng cũng có một ngày ta khi uy lăng thiên hạ. Thần ma trên tế đàn này uy nghiêm hai mắt nhắm lại. Một đạo mờ mịt thanh âm tại Khương Tử Nha não hải tiếng vọng. Thiên đạo duy hằng, vạn vật đều có định số. Gừng bản địa hạ, thanh vân khó còn, may mắn được phi mã. Phù diêu cửu thiên, trên tế đàn hỗn độn chi khí hóa thành địa hỏa thủy phong. Chìm vào trong tế đàn bình tĩnh tọa lạc hư không. Khương Tử Nha thì thầm nói ra: gừng bản địa hạ, thanh vân khó còn, may mắn được phi mã, phù diêu cửu thiên. Câu nói này cũng không khó lý giải, ý tư cũng là nói ta Khương Thượng nhất định lưu lạc hồng trần bên trong, khó mà thành tựu tiên đạo, chỉ có may mắn được phi mã thời điểm mới có thể nhất phi trùng thiên. Khương Tử Nha con mắt càng ngày càng sáng, kích động nói ra: chẳng lẽ phu nhân của ta chính là ta quý nhân? Không sai, nhất định là như vậy. Nếu không phải phu nhân của ta để ta đi bán hàng, ta lại há có thể may mắn đạt được thần ma tế đàn thứ chí bảo này. Không được, nếu như phu nhân thật sự là ta quý nhân, nhất định muốn đưa nàng hống tốt, tuyệt đối không thể để cho nàng rời đi. Khương Tử Nha lập tức đem thần ma tế đàn thu hồi, quay người đi ra phía ngoài. Một tiếng kẽo kẹt cửa phòng mở ra, trong viện Mã thị vừa cười vừa nói: phu quân, ngươi ra, mau tới, đồ ăn đã chuẩn bị kỹ càng. Khương Tử Nha trong lòng buông lỏng, nhìn xem ta phu nhân này nhiều hiền lành. Khương Tử Nha a, Khương Tử Nha, phu nhân ngươi nhất định chính là ngươi quý nhân, về sau ngươi tính xấu phải thu lại một chút. gật gật đầu vừa cười vừa nói. Tốt, sau khi cơm nước no nê, Mã Thị áy náy nói ra. Phu quân, đều là lỗi của ta. Ta biết phu quân có đại năng, khinh thường làm cái này buôn bán sự tình. Về sau ta cũng không tiếp tục cưỡng cầu phu quân. Khương Tử Nha nhìn xem áy náy Mã Thị, cũng ôn hòa nói ra. Vi phu ta cũng có bất thường chỗ. Về sau còn mời phu nhân nhiều hơn đảm đương. Mã Thị ôn nhu cười một tiếng nói. Phu quân nói gì vậy? Về sau mong rằng phu quân nhiều hơn nâng đỡ. Phu quân muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không muốn làm liền không làm. Khương Tử Nha vô ý thức nói ra. Không bằng ta chuẩn bị một chút tiểu đông tây bán đi. Toàn trường đều 2 khối đồng tiền. Mua cái gì đều 2 khối đồng tiền. Mã Thị tán thưởng nói ra. Phu quân biện pháp tốt. Ta liền biết phu quân là người có năng lực. Chiều ca trên không. Bạch Cẩm trong tay vuốt vuốt một viên viên châu. Cao phẩm hậu thiên linh bảo thế giới châu. Ở trong chứa một phương trung thiên thế giới. Một kích cũng là một phương thế giới chi lực. Rất là bất phàm. Bạch Cẩm hài lòng đem linh bảo viên châu thu lại. Cười nhìn xem phía dưới trạch viện. Tử Nha sư đệ cố lên a, Bạch Cẩm quay người hướng phía thiên đình mà đi. Thiên môn bên ngoài đứng vững 2 đội thiên binh thủ hộ. Trống rỗng thiên môn, chỉ có mây trôi xẹt qua. Lộ ra rất là tịch liêu vắng vẻ. Bạch Cẩm thân ảnh tại thiên môn trước hiển hiện. 2 đội thiên binh vội vàng thở dài thi lễ nói ra. Bái kiến đạo quân, Bạch Cẩm mỉm cười gật gật đầu. Hướng phía thiên đình bên trong đi đến. Lấy hiện tại Bạch Cẩm cùng thiên đình quan hệ. Tại thiên đình có thể nói ra thông suốt. Bất kỳ cái gì địa phương đều có thể đi đến. Đương nhiên làm một văn minh hữu lễ. Thuần khiết giản dị thời đại mới tu tiên giả. Bạch Cẩm cũng sẽ không xông loạn. Bạch Cẩm đi tải ở trong thiên đình. Đối diện Thái Bạch Kim Tinh đâm đầu đi tới. Thở dài thi lễ cười ha hả nói ra. Thái Bạch gặp qua đạo quân. Bạch Cẩm thở dài đáp lễ. Hỏi, sư thúc ở đâu? Bệ hạ tại Tử Ngưng trong điện. Đạo quân xin mời đi theo ta. Bạch Cẩm đi theo Thái Bạch Kim Tinh hướng phía bên trong đi đến. Sau một lát đi vào một tòa trước đại điện. Sáng loáng trên tấm bảng viết Tử Ngưng điện 3 chữ to. Thái Bạch Kim Tinh tại đại điện bên ngoài ngừng chân. Chia tay ra cung kính nói ra. Đạo quân mời, làm phiền tinh quân. Bạch Cẩm hướng phía Tử Ngưng trong điện đi đến. Trên đường gặp phải người phục vụ tất cả đều cung kính hành lễ. Lùi tại 2 bên, Tử Ngưng bọc hậu viện. Có một ngụm to khoảng 10 trượng giếng nước. Nước giếng hiện ra bình tĩnh, hòa hợp tiên khí. Tam giới chi chủ Hạo Thiên Thượng Đế chính thảnh thơi ngồi tại miệng giếng bên cạnh. Trong tay cầm một cây trúc tía cần câu. Tại miệng giếng bên trong thả câu. Bạch Cẩm đi tới. Cười kêu lên. Tiểu sư thúc. Hạo Thiên Thượng Đế quay đầu nhìn Bạch Cẩm liếc một chút. Vừa cười vừa nói. Người đến. Tới ngồi. Bạch Cẩm đi qua. Trên Hạo Thiên Đế cái ghế bên cạnh bên trong ngồi xuống. Nhìn xem to lớn miệng giếng. Nói ra. Chấm. Tại giếng nước bên trong câu cá. Tiểu sư thúc thật hăng hái. Hạo Thiên Thượng Đế mỉm cười. Nói ra, vô tận đầm lầy sinh ra một yêu long. Tu luyện 100 vạn năm thành tựu Thái Ất. Nhấc lên hồng thủy đem vạn dặm sơn xuyên đại địa hóa thành đầm nước. Toàn bộ sinh linh biến thành huyết thực. Chỉ tu pháp lực, không tu công đức, tất khó lâu dài. Đúng vậy à, giếng nước bên trong một cái sáng loáng phao đột nhiên chìm xuống. Hạo Thiên nhãn tình sáng lên, lập tức huy can vừa nhấc, từ kim cần câu nháy mắt kéo thành cong, dây câu ông ông tác hưởng, ở trên mặt nước nổi lên từng đợt vòng xoáy gợn sóng. Hạo Thiên cười ha ha nói, bên trong, lên cho ta, chấm, từ kim cần câu đột nhiên hất lên, một đầu bóng đen to lớn từ miệng giếng bên trong xông ra. Ngang! Hắc Long từ miệng giếng bên trong bị câu ra, lập tức hoảng sợ hướng phía Tử Ngưng điện bên ngoài phóng đi. Cách chương